Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 239, Sanuel cùng Queerthaler. Akmani rừng rậm là Akmani Forest, châu hạch tâm nhất lãnh thổ. Thủ đô của bọn hắn Zulerman vào chỗ tại vùng rừng rậm này góc đông nam. Toàn bộ trong rừng rậm trải rộng nhiều Forest Châu khu quần cư. Vì tránh đi Forest Châu nhãn tuyến, đội tàu lựa chọn đăng lục địa điểm ở vào Đông Đại Lục Cực Bắc, một tòa cùng đại lục trực tiếp liên kết trên đảo nhỏ. Mặc dù bây giờ nơi này còn không có đặt tên, nhưng Andrea so sánh trong trí nhớ mình địa đồ có thể biết được. Nơi này chính là hậu thế được xưng là Sunstrider Eye địa khu. Cũng là tất cả Blood Elf người chơi mạo hiểm bắt đầu địa phương. Sunstrider Eye diện tích không lớn, thông qua một mảnh nhỏ chỗ nước cạn cùng đại lục tương liên. Forest Châu tựa hồ đối với hòn đảo nhỏ này không có chút nào hứng thú. Sunstrider Eye xung quanh rất lớn một mảnh thổ địa không có bất kỳ cái gì châu sinh hoạt vết tích. Là nơi này, không, không đúng. Xuống thuyền đâm xuống doanh địa về sau, Đa Thời Ma có chút thần thao thao tại nguyên chỗ xoay một vòng. Hắn nhíu mày nhìn về phía Sunstrider Eye phía đông bắc, hấp dẫn hắn ma vóng tiết điểm tựa hồ còn tại mặt phía bắc chỗ xa hơn. Các đại gia tộc tộc trưởng cũng súng lại tại Đa Thời Ma bên người. Đi qua một phen thương thảo, bọn hắn khẳng định Đa Thời Ma cảm giác. Tất cả hai bon cao tầng thống nhất đem ánh mắt chuyển hướng Andrea. X trở thành ánh mắt tập trung điểm. Andrea bất đắc dĩ gãi đầu một cái, biết. Ta sẽ an bài thuyền thám hiểm chỉ tiếp tục hướng bắc tìm kiếm. Dathrema, ta vẫn là đem nói xấu nói ở phía trước đi. Lần này viện trợ các ngươi yên ổn gia viên mới thành lập quốc gia về sau. Ta hy vọng có thể tải về sau tuế nguyệt sau thu hoạch hồi báo. Celeste nghe vậy hơi trợn to hai mắt. Andrea thúc thúc. Dathrema bật cười lớn, khoát tay ngăn lại Celeste chất vấn. Andrea trợ giúp chúng ta cũng cần bốc lên nhất định phong hiểm. Tìm kiếm hồi báo là đương nhiên. Thế nhưng là, Dana vỗ vỗ muội muội bả vai khuyên nhủ, Celeste. Chúng ta đã sớm cùng Nael mỗi người đi một ngả. Andrea không có nghĩa vụ trợ giúp chúng ta. Nếu như muốn tiếp tục duy trì tốt đẹp quan hệ hợp tác. Chỉ dựa vào một phương trả giá là không thể nào. Lâu dài lợi ích mới là gắn bó hợp tác tốt nhất mối quan hệ. Dathrema biểu lộ trịnh trọng bảo đảm. Nói, bây giờ chúng ta còn một nghèo hai trắng. Tạm thời cho không ra ngươi cần hồi báo. Nhưng nếu như ngươi nguyện ý tin tưởng chúng ta, ta lấy Dathrema Sunstrider chi danh hướng ngươi hứa hẹn, nhất định sẽ trong tương lai hướng ngươi báo đáp phần ân tình này. Andrea mỉm cười gật đầu, có, ngươi câu nói này liền đủ rồi. Ta tin tưởng các ngươi có thể tại Đông Đại Lục một lần nữa xông ra một mảnh bầu trời. Hai bon đối ma lực cảm giác phi thường nhạy cảm. Dathrema bọn người cảm ứng được ma võng tiết điểm đúng là Sunstrider Eye càng mặt phía bắc một tòa khách trên hòn đảo lớn, làm Dathrema xuất lính các đại gia tộc tộc trưởng đạp lên mảnh này hòn đảo lúc nồng đậm ma lực để bọn hắn theo bản năng làm ra hít sâu động tác. Bất quá nơi này ma lực mặc dù nồng đậm đến cơ hồ mắt trần có thể thấy, nhưng thân là phàm nhân hai bon vô pháp tùy tiện điều động ma võng tiết điểm bên trong năng lượng. Bọn hắn lúc này gặp phải vấn đề cùng đã từng Sandaro giống nhau y hệt. Nhưng mà cùng Sandaro hai bon chỗ khác biệt ở chỗ, Dathrema sớm tại trốn đi trước đó liền muốn tốt tương lai muốn đi đường. Thuận càng phát ra nồng hậu dày đặc ma lực một đường tiến lên. Dathrema bọn người đi đến trên đảo một chỗ cao điểm, rốt cục ở đây tìm được toàn bộ Đông Đại Lục khiến người chú mục nhất cỡ lớn ma võng tiết điểm. Andrea sợ hãi than nhìn xem tiết điểm chung quanh lưu động thực thể hóa áo thuật năng lượng. Ma võng tiết điểm thậm chí ở chung quanh thúc đẩy sinh trưởng ra không ít nguyên thủy áo thuật. Năng lượng thể, Lúc này bọn hắn chính chẳng có mục đích tại ma võng tiết điểm chung quanh vừa đi vừa về du đãng. So với Nordrussel ma võng tiết điểm cũng không kém bao nhiêu đi. Đa thời ma từ triển vọng tương lai xuất thần trạng thái dưới thoát ly. Thở dài ra một hơi, chậm rãi đi đến ma võng tiết điểm chỗ bên hồ nhỏ. Từ không gian của mình bao khỏa bên trong lấy ra một bình dị thường tinh xảo bình nước. Dathremia ngay trước mặt mọi người, mặt lộ vẻ thành kính chi sắc đem trong bình nước giếng trân trọng đổ vào trong hồ nhỏ. Andrea nhiều hứng thú nhìn xem Dathremia trong tay bình nước, Well of Eternity nước giếng sao. Đây cũng là Illidan trong lúc vô tình cùng hai eo kết xuống một cái thiện duyên đi. Theo Well of Eternity nước giếng rót vào, lóa mắt áo thuật tia sáng từ nhỏ trong hồ phóng lên tận trời. Chiếu sáng chung quanh một khu vực lớn, nguyên bản từ ma võng tiết điểm từ tràn lan ra năng lượng kiêu căng khó thuần. Vô pháp bị hai bon trưởng khống, nhưng lúc này Dathremia bọn người lại có thể cảm nhận được vô cùng ấm áp dòng ma lực lượt toàn. Thân của bọn hắn, chú đóng ở Sunstrider Eye hai bon nhóm cũng đồng thời cảm nhận được tràn đầy ở thể nội ấm áp. Năng lượng, vô số người lúc này thành kính quỳ trên mặt đất hướng cột sáng phương hướng yên lặng cúi đầu cầu. Ngô hiện, Moonray tộc trưởng hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm gần trong gang tấc năng lượng màu vàng óng tuyền. Thật lâu vô pháp khôi phục. Chung quanh cái khác hai bon đại tộc tộc trưởng cũng tốt hơn hắn không có bao nhiêu. Cỡ nào ấm áp lòng người năng lượng, nó tựa như sáng tỏ ánh nắng đồng dạng chiếu sáng chúng ta con đường phía trước. Sunstrider à, bây giờ suy nghĩ một chút, phảng phất là vận mệnh tại chỉ dẫn lấy chúng ta. Thần tinh tộc trưởng tán đồng nói, đã như vậy, chúng ta liền đem tòa này hai bon hy vọng nguồn suối mệnh danh là Sanuel đi. Ở xa Zulerman, Armani Châu cũng chú ý tới phương Bắc trên hải đảo động tĩnh. Đương nhiệm tù trưởng Mạn Đa Rừng cùng tiên tri Cơ Mao lẳng lặng nhìn qua phương xa bắt mắt cột sáng. Thật lâu, tiên tri Cơ Mao nhíu mày hướng về sau phất tay, đưa tới một tên Forest Châu thủ vệ, phái người đi thuyền đến phương Bắc trên hải đảo đi thăm dò nhìn tình huống. Ta đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Mạn Đa Rừng ngây ra một lúc, sau đó biểu lộ ngưng trọng hỏi, tiên tri, ngươi cho rằng đạo này cột sáng sẽ đối với chúng ta sinh ra uy hiếp sao? Cơ Mao lắc đầu, ta không xác định, nhưng ta có thể cảm nhận được mấy vị loa sao động. Hy vọng sẽ không thật như ta suy nghĩ đi. Không phải, Forest Châu hơn 2000 năm đến bình tĩnh sinh hoạt liền đem nghênh đón bước ngoặt. Sanuel thành lập mang ý nghĩa hai bon thời đại mới đến. Mượn nhờ Sanuel ngụ ý, Dathremia chính thức hạ lệnh hủy bỏ tộc nhân đối mặt trăng tín ngưỡng. Ngược lại từ mặt trời bên trong hấp thu năng lượng. Để tỏ lòng cùng đi qua sinh hoạt cáo biệt quyết tâm, Dathremia bọn người vứt bỏ nguyên bản hai bon xưng hào, bắt đầu gọi mình là hai eo, lấy Sanuel làm căn cơ. Các hai eo rất nhanh liền tại Sunstrider Eye đông bộ bên bờ biển Armani di tích bên trên thành. Lập một tòa cỡ lớn khu quần cư, Dathremia đem hắn xưng là Silver Moon City. Tại Andrea đám người toàn bộ hành trình chứng kiến phía dưới, hai eo tuyên bố thành lập một cái hoàn toàn mới quốc gia Queerthaler. Cái tên này tại Codray lời nói bên trong đại biểu cho hai eo gia viên. Ý tứ làm dẫn đầu tộc nhân vượt mọi chông gai mở ra gia viên mới người cứu rỗi. Sunstrider nhất tộc bị các đại gia tộc cộng đồng tôn kính vì hai eo vương tộc. Dathremia trở thành Queerthaler vương quốc người nhậm chức đầu tiên Thái Dương Vương. Thái Dương Vương Dathremia nhậm chức sau trước tiên có qua có lại. Dựa theo các gia tộc tại di chuyển trên đường cống hiến trắng trợn phân đất phong hầu quý tộc. Nhưng không đợi giành lấy cuộc sống mới hai eo tại Silver Moon City đứng vững gót chân. Agni Châu tiên phong bộ đội vừa vặn cùng ra ngoài thăm dò rừng rậm hai eo trinh sát đụng thẳng. Thể loại giã sử,